Đế quốc đệ nhất gieo trồng đại sư, tác giả, Hoa Nhất Nhất, thực hiện, Thư viện báo, chương 53, chương 52, tuy nhiên theo đêm qua bắt đầu, Phong Trạch Viêm liền cảm thấy trên người ngứa đấy, cái đó đều có chút không quá thoải mái, thế nhưng tại Tiểu Minh xem ra, đây không phải chuyện rất bình thường ư, hắn hảo hảo một người rồi đột nhiên biến thành một cái con mèo nhỏ. Làm sao có thể hội thích ứng, coi như là lúc trước hắn đệ nhất thiên biến thành miêu lúc. Hắn cũng không có cảm giác mình có chỗ nào thoải mái. Nói ngắn lại cái đó cũng không thích hợp, liền nói ví dụ, hắn ngày bình thường thân cao đủ để khinh thường tuyệt đại đa số người. Thực tế trước mặt nữ nhân này, thấy thế nào cũng liền chỉ có 1m6 nhiều, có thể hết lần này tới lần khác dùng hắc miêu thị giác. Mỗi lần nhìn về phía đối phương, giống như là đối đãi một cái nữ cự nhân giống nhau. Đối phương một tay có thể đưa hắn cầm chặt, loại này không xong cảm giác, có thể so sánh trên người có chút ngứa khó chịu nhiều lắm. Cho nên Phong Trạch Viêm hoàn toàn không có đem trên người điểm này ngứa ý để ở trong lòng. Nhưng là bây giờ đối diện nữ nhân vậy mà nói hắn dài bọ chó. Mèo mèo ô, mèo mèo ô. Mèo ô tiểu hắc miêu tức giận ném cái đuôi, một đôi màu xanh nâu miêu đồng tử càng là hùng hổ chằm chằm vào Tống Miên Miên. Tiểu móng vuốt càng là theo như trà sát, mài mài, nhất đệm thịt vỗ vào Tống Miên Miên trên cánh tay. Ta không có bọ chó. Ta làm sao có thể hội trưởng bọ chó. Cho dù ta hiện tại biến thành một chỉ miêu, đó cũng là trên cái thế giới này sạch sẽ nhất con mèo nhỏ. Hội chính mình ngồi cầu đi nhà nhỏ WC còn muốn giặt rửa móng vuốt cái chủng loại kia được không? Nhưng mà tiểu hắc miêu tức giận ngôn ngữ Tống Miên Miên hoàn toàn nghe không hiểu. Ngược lại bởi vì hắc miêu vừa mới vung móng vuốt động tác lệnh Tống Miên Miên lần nữa cả kinh nói. Sô-cô-la ngươi đừng lộn xộn, ta vừa mới cũng chứng kiến có bọ chó muốn từ trên người của ngươi nhảy xuống. Mèo mèo mèo mèo mèo mèo. Ta không phải ta không có, ngươi đừng nói mò, sô-cô-la dài bọ chó, Tạ Thục Anh buông bát đũa đã đi tới, ánh mắt khóa tại tiểu tiểu hắc miêu trên người, ánh mắt vô cùng tốt, ngón tay sờ, một cái nhỏ tiểu côn trùng bị nàng nhéo vào đầu ngón tay. Đang tại hắc miêu mặt, két sát một tiếng bóp chết, Phong Trạch Viêm, bị bóp chết bọ chó phát ra răng rắc một tiếng, vô cùng chói tai. Miêu khoa động vật thị lực vô cùng tốt, càng làm cho hắn có thể rõ ràng trông thấy lão thái thái đầu ngón tay cái kia màu xám một tiểu đoàn. Tạ Thục Anh nhìn đầu ngón tay bị bóp chết bọ chó. Cảm thán nói, quả nhiên là dài bọ chó. Nhất định là hai ngày này đại kim mang nó đi ra ngoài đùa thời điểm nhiễm lên. Trước đó vài ngày tiểu gia hỏa bị đại ngỗng đuổi theo mổ bờ mông. Tống Miên Miên sẽ không chịu để nó một chỉ miêu đi ra. Chẳng qua là việc làm khế ước thú, nàng cũng không thể một mực đem miêu nhốt tại trong nhà. Vì vậy liền lại để cho đại kim mang theo sô-cô-la cùng đi ra chơi. Không nghĩ tới lúc này mới hai ngày, bản thân miêu dĩ nhiên tự nhiễm lên bọ chó. Việc làm tân thủ mụ mụ Tống Miên Miên trên mặt lo lắng. Đừng lo lắng. Trong nhà có chuyên môn cho đại kim bọt tắm khu trùng phấn. Đến lúc đó cho nó phao phao tắm là được rồi. Có mao khế ước thú chính là dễ dàng nhiễm lên những đồ chơi này. Đại kim trước kia cũng nhiễm lên qua. Nghiêm Đức Giang an ủi. Chờ thêm hai ngày trên người nó bọ chó đi làm sạch. Chúng ta lại mang nó đi bác sĩ thú y bên kia đánh cho khu trùng châm là được rồi. Nhất châm có thể bảo hiểm một tháng không nhiễm lên bọ chó. Cũng là tiểu gia hỏa này mới bị triệu hoán đi ra. Chúng ta cũng đã quên nhắc nhở những sự tình này. Miên Miên, chúng ta đi trước mua đồ. Đợi lát nữa trở về cho con mèo nhỏ tắm rửa. Hiện tại tạm thời tựa như nó trước nhốt tại tiểu trong lồng a. Lão thái thái nhìn tiểu hắc miêu. Cảm thán nói, miễn cho sô-cô-la chạy loạn khắp nơi. Đem bọ chó làm cho trong nhà khắp nơi. Hai ngày này ngươi cũng không muốn mang nó đi gian phòng. Không thể tùy tùy tiện tiện lại ôm lại sờ. Quay đầu lại chính ngươi nhiễm lên đã có thể không xong. Bất quá lại nói tiếp nếu là Đại Kim mang nó đi ra ngoài. Hôm nay Đại Kim cũng cùng một chỗ đi theo phao cái khu trùng tắm ở siêu, lão thái thái nói liên. Miên cằn nhằn, đánh nhịp quyết định, nương theo lấy lão thái thái tiếng nói hạ xuống còn có một trận vui sướng uông uông tiếng chó sủa. Bọt tắm tốt, nó thích nhất bọt tắm ở siêu Kim Mao đại cẩu vui sướng ném cái đuôi. Cao hứng vô cùng, chỉ có tiểu tiểu hắc miêu. Giờ phút này toàn bộ miêu còn ỉu xìu đát đát, mặt mũi tràn đầy khó có thể tin. Thảo, không nghĩ tới cái này con mèo trên người thật sự dài bọ chó. Thế nhưng lập tức, trực tiếp bị lão thái thái nhốt vào trong lồng hắc miêu. Chợt phát hiện một cái càng vấn đề nghiêm trọng. Không phải, cái này con mèo trên người dài bọ chó, lại không bị cho phép tiến vào Tống Miên Miên gian phòng. Vậy không phải nói rõ ràng mấy ngày nay hắn vô luận như thế nào làm nũng ngủ. Cho dù là cảm thấy thẹn mại manh, cũng không có biện pháp lại để cho đối diện nữ nhân thân hắn. Dù sao dù là Phong Trạch Viêm là một thằng nam, chưa từng có nuôi dưỡng qua sủng vật, nhưng hắn cũng biết chỉ sợ không có cái nào người bình thường sẽ đối với một cái dài quá bọ chó sủng vật dưới miệng. Không, vạn nhất trong lòng đối phương có bóng mờ, theo vài ngày thời gian biến thành hơn 10 ngày không muốn đụng hắn đâu. Vậy phải làm thế nào? Phong Trạch Viêm đáy lòng lột bột một tiếng. Miêu Mao hơi hơi lạnh cả người, hắn cảm thấy chỉ sợ chính mình ở lại phủ thành chủ thân thể sẽ bị người đưa vào bệnh viện. Meo meo tương đương, meo meo, meo meo, Phong Trạch Viêm bới ra tại lồng sắt biên giới. Như một đều muốn vượt ngục tù phạm, đối với Tống Miên Miên ly khai bóng lưng, dốc sức liều mạng kêu to. Này, này, này, trở về ngươi mau trở lại, ta là ngươi miêu a. Ngươi tranh thủ thời gian trở về hôn ta một cái lại đi a. Này, ngươi trở lại cho ta a. Nhưng mà, phảng phất bởi vì tiểu hắc miêu thanh âm thực sự quá thê lương. Phía trước nữ nhân bước chân dừng một chút, đi được nhanh hơn, hầu như trong chớp mắt liền biến mất ở lồng sắt góc rẽ. Lệnh hắc miêu rốt cuộc không có biện pháp chứng kiến đối phương thân ảnh. Phong Trạch Viêm, lần sau. Tiếp theo hắn nhất định sẽ không lại cho phép chuyện như vậy phát sinh. Tống Miên Miên một bên chuyển qua đồng ruộng tiểu đạo, một bên xấu hổ lau lau mồ hôi trên trán. Vừa mới sô-cô-la gọi quá mức thê lương, nàng thật sự không đành lòng nghe nữa xuống dưới. Đành phải tranh thủ thời gian ly khai. Tạ Thục Anh trong tay dẫn theo rau cái giỏ, nhìn xem ngoại tôn nữ vui tươi hớn hở tiếu đạo. Miên Miên không cần lo lắng. Con mèo nhỏ giam không được bao lâu sẽ phóng xuất, nếu như sô-cô-la trên người bọ chó không nhiều lắm, giặt rửa hai lần liền sạch sẽ. Ừ, bà ngoại ngươi yên tâm, ta biết rõ đây là vì sô-cô-la tốt, bất quá ta trước kia nghe nói miêu giống như không thể thường xuyên tắm rửa. Ta mấy ngày hôm trước mới cho sô-cô-la tắm rửa, hôm nay vừa muốn tắm rửa, quay đầu lại nó sẽ không phải được bệnh ngoài da à. Làm sao sẽ, khế ước thú cũng không phải là bình thường sủng vật, cường đại khế ước thú có thể so sánh nhân loại thân thể còn muốn càng thêm cường tráng. Dù là chẳng qua là chỉ bình thường ấu tể cũng sẽ so nhân loại cường tráng hơn. Sô-cô-la mặc dù là không cấp khế ước thú, nhưng ngươi cũng không nên xem thường nó, cho dù đại mùa đông tại nước đá lý bơi lội, sô-cô-la cùng đại hắc chúng cũng sẽ không cảm mạo sinh bệnh. Tạ Thục Anh vỗ vỗ Tống Miên Miên mờ u bàn tay, vui tươi hớn hở nói. Đi, bà ngoại dẫn ngươi đi chợ bán thức ăn bên kia mua hảo ăn. Các loại lúc trở lại, chúng ta lại đi đường đi lương thực cục bên kia mua gạo và mì. Chúng ta đây mua 7 cân gạo, 3 cân bột mì, quay đầu lại ta cho bà ngoại làm bánh ngọt, sấy nướng bánh bích quy ăn. Tống Miên Miên trắng nõn trên khuôn mặt nhỏ nhắn dáng tươi cười tươi đẹp. Tràn đầy sức sống, hôm nay kiếm tiền, Tống Miên Miên tự nhiên sẽ không tại thức ăn lên bạc đãi chính mình. Hai nữ nhân trước tiên phải đi bán gà vịt cửa hàng. Cái này hai nhà cửa hàng tuy nhiên tách ra, nhưng vừa vặn thì ở cách vách, Tống Miên Miên vừa xong bán sống gà cửa hàng, lần đầu tiên liền nhìn chúng trong cửa hàng cái kia hình thể lớn nhất. Tại lồng sắt ngang đầu ưỡn ngực gà trống lớn. Lão bản, ta muốn cái này chỉ gà trống lớn. Người giúp ta ở chỗ này giết a. Tống Miên Miên cười tủm tỉm chỉ vào gà trống lớn. Đối với chủ tiệm nói ra, cái này con gà như vậy béo, như vậy mập, bắt đầu ăn khẳng định răng gò má lưu hương. Nàng cây ớt gà xé phay, tỏi hương gà nướng, dưa chua thịt gà hầm cách thủy miến, nước miếng gà. Tiểu cô nương một đôi mắt chăm chú khóa tại đầy lồng sắt sống gà trên người. Đáy lòng tính toán ra các loại phương pháp ăn. Đời trước tuy nhiên rau quả hoa quả lương thực giống không nhiều lắm. Không có cách nào khác tùy ý chọn lựa. Vừa vặn làm mộc hệ dị năng giả. Tại số lượng lên, nàng nhưng là không thiếu. Nhưng đối với ăn thịt chủ nghĩa người Tống Miên Miên mà nói. Từng cuối tuần chỉ có thể ăn như vậy một tiểu bàn thức ăn xào thịt. Thì có chút làm cho nàng khó chịu. Hiện tại có tiền, nàng có thể một ngày ăn một cái. Đổi lấy hoa văn không trọng phục, ngẫm lại đều có chút ít vui vẻ đâu. Cái chỗ này đồ vật tuy nhiên mắc chút, nhưng chỉ cần có thể dùng tiền mua sắm, cái kia cũng không phải vấn đề. Đúng rồi, lão bản, người cái này còn bán con gà con tử ư? Mới ra xác không bao lâu, mau nhung nhung cái chủng loại kia. Ta muốn 100 chỉ. Ta còn muốn 5 chỉ có thể đẻ trứng tiểu gà mái. Cái này mấy cái ta muốn sống. Người có thể giúp ta tính cả con gà con tể cùng một chỗ đưa đến ra ư. Tiểu cô nương được nói chuyện thanh giống như là từng miếng tiểu đạn pháo. Trong giây lát đập vào bán gà chủ tiệm trên người. Nện bán gà chủ tiệm đầu óc choáng váng. Thậm chí tự liên trong cửa hàng nhiều cái khách nhân cũng nhao nhao quay đầu nhìn về phía nàng. Trong ánh mắt tràn đầy kinh ngạc, 200 con gà, dù là gần kề chẳng qua là con gà con tể, đó cũng là cái cực kỳ khổng lồ con số. Có, nhà của chúng ta cái khác không có, tự là có gà, đừng nói là tiểu gà mái. Ta ngay cả cái này chỉ giết tốt gà quay đầu lại cũng có thể cho ngài cùng một chỗ đưa tới cửa. Bán gà chủ tiệm mặt tách ra từng trận kinh hỉ dáng tươi cười. Đây chính là một số đại sinh ý a. Tuy nhiên nhà bọn họ gà đều là theo địa phương khác vào. Nhưng cầm hàng hoàn toàn không có vấn đề a. Gần kề chẳng qua là đưa hàng đến nhà có thể kiếm được tiền một số lớn chênh lệch giá. Bán gà chủ tiệm cười không ngậm miệng được đến. Sống vịt điếm, sống thỏ điếm ơ siêu Tống Miên Miên tổ tôn hai người liên tiếp đi chặn. Vì vậy... Đợi đến lúc Tống Miên Miên cùng Tạ Thục Anh hai người ly khai chợ bán thức ăn lúc. Tứ gia thịt trong tiệm, chỉ có bán chuột đồng Triệu lão bản ánh mắt đặc biệt u oán. Ngày bình thường cái này người một nhà đều là khi bọn hắn ra mua chuột đồng thịt trở về ăn. Hơn nữa mỗi tháng mới đến một lần, nhưng lần này đối phương nhưng là mặt khác vào xem tam gia điếm. Ngược lại trực tiếp đưa bọn họ cửa tiệm không hề để tâm. Thậm chí còn mua nhiều như vậy con gà con tử bé thỏ con. Kỳ thật nuôi dưỡng chuột đồng cũng rất tốt nha. Đợi đến lúc Nghiêm ra cái kia vùng ngoại ô nông trường loại đứng lên. Những cái kia không muốn được rồi rau cây rau quả này chuột đồng không tốt sao? Nhà bọn họ chuột đồng thế nhưng ăn ít, lớn lên nhanh, so với cái kia cái gì gà vịt thỏ cần phải tốt hơn nhiều. Ở tại Tống Miên Miên ra cách đó không xa Triệu lão bản biết rõ gần nhất Nghiêm gia chuyện đã xảy ra. Chỉ tiếc Tống Miên Miên hoàn toàn không có tiếp thu đến Triệu lão bản u oán đôi mắt nhỏ thần. Mang theo nhà mình bà ngoại vui vui sướng sướng đi đường đi lương thực cục. Mua gạo và mì những này lương thực tinh đi. Còn có đường trắng những này đồng dạng phân chia tại hạn mua trong phạm vi hàng hóa. Cũng cùng nhau mua không ít. Đợi đến lúc trở về lúc, tổ tôn hai người trợ thủ đắc lực bao lớn bao nhỏ. Tống Miên Miên thiếu chút nữa đều nhanh muốn xách không động thủ bên trong đồ. Hay là lão thái thái khí lực đại, một người trực tiếp nhấc lên nặng nhất gạo và mì những cái kia. Nhắm chúng người qua đường liên tiếp nghiêng đầu hướng hai người nhìn quanh. Tống Miên Miên gãi gãi đôi má có chút xấu hổ. Trắng nõn khéo léo vành tai càng là xấu hổ hơi hơi phiếm hồng. Nhất định là vậy những người này đã gặp nàng như vậy đại một người. còn vai không thể khiêng, tay không thể xách, liền cái lão thái thái cũng so ra kém. Quá mức kinh ngạc, ai, về nhà về sau nàng nhất định phải hảo hảo rèn luyện thân thể. Không nói so những người khác mạnh mẽ, vậy cũng phải so với hiện tại tốt mới được. Tác giả nói ra suy nghĩ của mình, người qua đường, không, người muốn nhiều, chúng ta chẳng qua là xem lại các ngươi mua nhiều như vậy ăn ngon. Cho nên muốn ăn, Quỳnh, viết ngủ rồi, cái này chương đổi mới có chút đã chậm. Phốc phốc, hết chương.